Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 183, truyền kỳ cấp đao kỹ, tinh thần trảm, đệ cửu càng, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mời đến, anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị vương cấp hộ vệ tránh ra. Liền chiến phủ đại đế đều để Diệp Thiên tiến vào. Bọn hắn nào dám ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi vào chiến phủ đại đế cung điện. Tại cung điện chỗ sâu gặp được vị này trong truyền thuyết Trung Hải siêu cấp căn cứ mạnh nhất nam nhân. Gặp qua chiến phủ đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ôm quyền kính đạo. Vô ý thức. Hắn tra xét chiến phủ đại đế thiên phú tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân loại, Lâm Chiến, thiên phú tu luyện, Huy Nguyệt, anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng thiên phú, Áo Nghĩa, tốc độ thiên phú, Áo Nghĩa, anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ngự thiên phú, Áo Nghĩa, chiến phủ thiên phú, đỉnh cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Tam đại Áo Nghĩa thiên phú, còn có một môn vũ khí loại đỉnh cấp chiến phủ thiên phú. Không hổ là chiến phủ đại đế. Quái không được có thể trở thành Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất. Diệp Thiên tối thầm than. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng liền chiến phủ đại đế cũng không có thần cấp thiên phú. Có thể thấy được Trung Hải siêu cấp căn cứ bên trong là thật hay không thần cấp thiên phú. Duy nhất một cái thần cấp thiên phú. Liền là Diệp Thiên bản thân cực tốc thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên, ngươi tại ta cửa cung điện nói ngươi có thọ nguyên đan tin tức. Là có hay không thực? Chiến phủ đại đế hết sức kích động. Thậm chí là bức thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một mực đang tìm kiếm thọ nguyên đan tin tức. Nhưng Trung Hải siêu cấp căn cứ không ai có thể luyện chế ra thọ nguyên đan. Không chỉ là vật liệu thu thập không đủ. Càng trọng yếu là đỉnh cấp luyện đan sư cũng không có cách nào luyện chế thọ nguyên đan. Nhất định phải là thần tinh cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế đi ra. Mà Trung Hải siêu cấp căn cứ bên trong không có thần tinh cấp luyện đan sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Có, hơn nữa trên người của ta thì có một khỏa. Diệp Thiên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi có, thật sự. Chiến phủ đại đế hô hấp dồn dập. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm lâu như vậy, đã vậy còn quá ngẫu nhiên tình huống dưới xuất hiện. Không sai, nhưng ta có một cái yêu cầu. Diệp Thiên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối đáp ứng ngươi. Chiến phủ đại đế 10 phần bá khí nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Xem như Trung Hải siêu cấp căn cứ người thứ nhất, hắn có tư cách này nói câu nói này. Ta nghe nói chiến phủ đại đế trong tay có một bản siêu việt hoàng kim cấp đao kỹ. Ta muốn giao dịch quyền kia đao kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mở miệng đạo. À, ngươi muốn giao dịch quyền kia truyền kỳ cấp đao kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến phủ đại đế hơi kinh ngạc. Chợt đạo. Quyền kia truyền kỳ cấp đao kỹ mặc dù rất không tệ. Siêu việt hoàng kim cấp. Nhưng đối thiên phú yêu cầu quá cao. Đoán chừng muốn siêu việt đỉnh cấp đao pháp thiên phú thiên tài mới có thể tu luyện quyền kia đao kỹ. Ta không quá đề nghị ngươi lựa chọn điều kiện này. Truyền kỳ cấp đao kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên rốt cục biết được cái này cấp bậc đao kỹ danh tự. Chợt vô cùng kiên định đạo. Chiến phủ đại đế. Ta chỉ đối đao kỹ cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ nguyện ý giao dịch quyền kia truyền kỳ cấp đao kỹ. Cũng được. Nhưng ngươi nếu là không thể từ quyền kia truyền kỳ cấp đao kỹ thu hoạch được chỗ tốt gì. Giao dịch một khi hoàn thành liền không thể thất hứa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến phủ đại đế nhắc nhở đạo. Tuyệt không hối hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật đầu. Chiến phủ đại đế lấy ra quyền kia truyền kỳ cấp đao kỹ bí tịch. Mà Diệp Thiên cũng lấy ra chứa Thọ Nguyên Đan Bình Ngọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, quả nhiên là Thọ Nguyên Đan. Chiến phủ đại đế vừa nhìn thấy Thọ Nguyên Đan, tức khắc đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn từng điều tra rất nhiều liên quan tới Thọ Nguyên Đan cổ tịch. Đối với Thọ Nguyên Đan bộ dáng cùng làm sao nhận phương pháp nhất thanh nhị sở. Hắn có thể 100. Xác nhận, cái này khỏa đan dược liền là Thọ Nguyên Đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên cũng một mặt mừng rỡ cầm vừa rồi tới tay truyền kỳ cấp đao kỹ. Lật nhìn một chút, mấy cái cổ pháp cổ văn minh chữ lớn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tinh thần chạm, anh nợ em một câu yêu thương. Ba chữ lớn tràn đầy khí thế bàng bạc, phảng phất có thể chạm tận nhật nguyệt tinh thần. Giản đơn nhìn một chút, hắn có thể xác định bản này đao kỹ xác thực siêu việt hoàng kim cấp đao kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến phủ đại đế, ta về đi lĩnh hội đao kỹ đi. Cái này liền cáo từ. Diệp Thiên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi. Chiến phủ đại đế khoát tay. Hận không được Diệp Thiên đi nhanh lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng không phải muốn xua đuổi Diệp Thiên, mà là Diệp Thiên rời đi. Hắn liền có thể bật người đi gặp vợ mình, nhường Thọ Nguyên Đan để thê tử ăn vào, gia tăng 100 năm thọ nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại chỗ ở, Diệp Thiên mở ra phòng ngự trận pháp cùng cách âm trận pháp. Liền không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu bản này truyền kỳ cấp đao kỹ. Tinh thần chạm, anh nợ em một câu yêu thương. Nửa giờ sau, quả nhiên phức tạp, xa so với hoàng kim cấp đao kỹ phức tạp nhiều. Nhưng uy lực lại hoàn toàn không phải hoàng kim cấp đao kỹ có thể so sánh. Vẻn vẹn cấp độ nhập môn truyền kỳ cấp đao kỹ liền có thể tăng phúc 30 lần lực công kích. Tiểu thành cấp truyền kỳ cấp đao kỹ có thể đi đến 50 lần lực công kích. Đại thành cấp truyền kỳ cấp đao kỹ thì có thể tăng phúc 80 lần lực công kích. Viên mãn cấp truyền kỳ cấp đao kỹ có thể tăng phúc 100 lần lực công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên quả thực sợ hãi thán phục truyền kỳ cấp đao kỹ đáng sợ. Đao kỹ có thể cùng lực lượng thiên phú điệp gia tăng phúc. Một khi đao kỹ năng đủ tăng phúc 100 lần. Mà áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cũng có thể tăng phúc 100 lần. Hai môn thiên phú cùng cộng lại có thể tăng phúc 10.000 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này tăng phúc thậm chí có thể nghịch thiên phạt thần. Khó, quá khó khăn. Muốn đem một môn truyền kỳ cấp đao kỹ lĩnh hội đến viên mãn cấp bậc so lấy được một môn thần kỹ không biết muốn khó gấp bao nhiêu lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên sau khi xem xong lắc đầu đạo, lấy trước mắt hắn đao đạo cảnh giới. Tối đa chỉ có thể đem cái môn này truyền kỳ cấp đao kỹ tinh thần chạm lĩnh hội đến nhập môn cấp độ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấp độ nhập môn tinh thần chạm cũng có thể để cho ta thực lực đại trướng. Ta cũng không thể giống tham lam, nên thỏa mãn. Diệp Thiên mỉm cười, đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy bên trong thời kỳ, Diệp Thiên bắt đầu toàn lực tu hành tinh thần chạm. Căn cứ bên trong thành lập đủ loại tu luyện thất. Chỉ cần Diệp Thiên không mở ra áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, lấy thực lực của hắn ngược lại cũng sẽ không phá hư tu luyện thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa hoàn thành một cái đại nhiệm vụ hắn. Trong thời gian ngắn là sẽ không an bài nhiệm vụ, tối thiểu có tầm 1 tháng lúc nghỉ dưỡng, trừ phi phát sinh đặc thù tình huống. 20 ngày sau, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên kết thúc tu luyện, bởi vì nhiệm vụ mới đến. Đáng tiếc duy nhất là, hắn tinh thần chạm còn không có nhập môn, chỉ là khó khăn lắm mò tới ngưỡng cửa, còn phát huy không ra uy lực chân chính. Không có tác dụng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng chỉ cần lại cho Diệp Thiên một cái tháng thời gian, hắn cũng đúng có nắm chắc đem tinh thần chạm tu luyện tới nhập môn cấp độ. Nhiệm vụ mới. anh nợ em một câu yêu thương. Hiệp trợ Nguyệt Đế truy tung hung thú tung tích. Đối với nhiệm vụ này, Diệp Thiên có thể lại là có chút không được quá tình nguyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế chính là 36 đế một trong A. Hắn lại muốn tham dự vào dạng này nhiệm vụ bên trong. Cái này cũng quá nguy hiểm A, trước đi qua. Hỏi lại một chút có thể hay không đổi đi nhiệm vụ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh lấy đổi nhiệm vụ chú ý Diệp Thiên đi tới Nguyệt Đế cung điện chỗ. Nơi này là nhiệm vụ căn cứ điểm. Nguyệt Đế, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thấy được một tên nữ tử. Chính là Nguyệt Đế. Mà ở Nguyệt Đế bên cạnh, thì là Chiến Phủ Đại Đế. Huyết Nhãn Đại Đế 36 đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên, ngươi đã đến. Chiến Phủ Đại Đế nhìn thấy Diệp Thiên 10 phần cùng khí. Bởi vì hắn thê tử thành công tăng lên 100 tuổi thọ mệnh. Đây đều là Diệp Thiên cho thọ nguyên đan hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà hắn bỏ ra bất quá là một bản đối bản thân tác dụng không được là rất lớn truyền kỳ cấp đao kỹ thôi. Gặp qua các vị đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chào hỏi đạo. Tiếp theo, hắn lại đạo. Các vị đại đế, nhiệm vụ này có thể hay không biến thành người khác? Ta mới thánh cấp, tham dự hiệp trợ Nguyệt Đế nhiệm vụ có phải hay không có chút không thích hợp? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ chết? Một bên Huyết Nhãn Vu Đế trừng lớn ba con mắt. Đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên yên lặng trợn trắng mắt. Đây không phải rõ bày sự tình nha. Làm gì nói được cái này sao ngay thẳng. Diệp Thiên, có thể hiệp trợ Nguyệt Đế chính là rất nhiều người mộng tưởng. Ngươi vậy mà còn không vui. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến Phủ Đại Đế trêu ghẹo đạo. Phải biết, Nguyệt Đế niên kỳ không lớn. Kỳ thật liền được hơn 70 tuổi mà thôi. Tại đế cấp bên trong tuyệt đối là tuổi trẻ nhỏ nhất một cái. 20 tuổi thành lập Nguyệt Thần Tông. Trong khoảng thời gian ngắn đem hắn phát triển đến 4 đại thế lực một trong. Mà nàng cũng là nhanh nhất tấn cấp đến đế cấp nữ nhân. Đến nay vẫn là độc thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Nguyệt Đế 3.000 tuổi thọ mệnh. Chỉ là mấy chục tuổi cùng bình thường tuổi trẻ nữ tử 17. 18 tuổi không có gì khác biệt. Cho nên, Nguyệt Đế chính là rất nhiều trong lòng người trí cao vô thượng nữ thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ tiếc, Nguyệt Đế tính tình quá lạnh như băng. Rất nhiều người liền tới gần Nguyệt Đế đều không thể. Mà Chiến Phủ Đại Đế cùng Huyết Nhãn Vu Đế bọn người cự ly Nguyệt Đế 10 mét bên ngoài. Hơi nhỏ bé tới gần Nguyệt Đế đều sẽ phải chịu Nguyệt Đế khí thế trùng kích. Cự tuyệt bọn hắn tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà biết rõ nội dung nhiệm vụ Chiến Phủ Đại Đế đám người. Lại biết rõ Diệp Thiên nhất định phải cùng Nguyệt Đế tới gần. Cho nên nhiệm vụ này thế nhưng là phi thường cho người hâm mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.